One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 357. Xưa nay chưa từng có treo giải thưởng. Rick treo hạ điện thoại, sông mong mỏi cùng trông mong bách thú đám người gật gật đầu. Lại hướng chờ trực đã lâu A Long nói: "Hành động đi." "Được, đại nhân." A Long thuận theo gật đầu gật đầu. Nào còn có đã từng một tia kiệt ngạo chi ý, quay người lại nhảy vào biển cả. Tiến lên thành, biệt danh là biển sâu lớn ngục giam, chính là một tòa ở vào không gió mang, từ đáy biển tạo dựng lên tháp hình kiến trúc. Dưới mặt biển, chính là vô cùng vô tận cự hình hải vương loại, trừ hải quân một mình sáng tạo kỹ thuật bên ngoài, phổ thông đội thuyền căn bản là không có cách vận chuyển tại không gió mang. Còn chân chính ngục giam, toàn bộ tại mặt biển phía dưới, trên mặt biển thành lũy, kỳ thật vẻn vẹn một tòa cửa vào, đồng thời cũng là cửa ra. Nói cách khác, phạm nhân dù cho vượt ngục cũng chỉ có đầu này thông lộ. Hơn nữa sau khi ra ngoài đối mặt vẫn là không gió mang loại này tuyệt lộ, cho nên tiến lên thành mới có thể sừng sững không ngã, chưa bao giờ bị công phá. Trừ nó siêu cường sức mạnh thủ hộ bên ngoài, đặc thù vị trí địa lý cùng kiến trúc học thiết kế không thể bỏ qua công lao. Nhưng Thiên Vương nhất định không phải bình thường thế lực. Theo A Long nhảy vào mặt biển, trên trăm điều nhân tộc chiến sĩ quạt cánh bay lên không trung, nhào về phía tiến lên thành, không kiêng nể đem vây lại. Hải quân các tướng sĩ tự nhiên không phải mù loà, cảnh linh thanh đại tác. Địch tập, điều nhân tộc, là ngày vương hải tặc đoàn. Lập tức thông chi hải quân bản bộ. Ngoặc kép, không có khả năng. Thế nào, điện thoại đánh không đi ra. Cái gì, bọn hắn, trong tay giống như bưng lấy cái gì. Đám hải quân lúc này mới phát hiện, điều nhân tộc căn bản không có công tới được ý tứ. Ngược lại trình viên hình tròn đem tiến lên thành vây lại. Mỗi người điều nhân tộc trong tay nâng màu tím điện thoại chung, từng cái tử sắc điện thoại chung, bị nuôi phiêu phì người mập, tinh thần vô cùng phấn chấn, liều mạng hướng không trung bắn vô hình sóng điện. Bách thú người nhìn lấy một màn này, đều cảm thấy rung động. Trong truyền thuyết gân gà quấy nhiễu điện thoại chung, vậy mà có thể bị như thế sử dụng. Phong tài Edward líu lưỡi nói: "Quấy nhiễu điện thoại trùng một mực bởi vì làm việc phạm vi có hạn, cho nên bị người lên án là gân gà. Nhưng chỉ cần có đầy đủ số lượng, lại trải qua thời gian dài huấn luyện, hình thành trận thế, một dạng có thể thu đến kỳ hiệu." Greg đắc ý nói: "Thế nhưng là, muốn đạt tới hiệu quả như vậy, lâu dài huấn luyện, sâu lớn thuần dưỡng điện thoại trùng, cùng có thể thời gian dài không trung phi hành đội ngũ. Ba cái yếu tố mấu chốt thiếu một thứ cũng không được." Khốc kéo xe tải nhỏ thầm nghĩ trong lòng. Nói cách khác, Thiên Vương tuyệt đối là từ rất sớm trước kia liền bắt đầu huấn luyện cái đội ngũ này. Cái này căn bản không là hải tặc hành vi. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, một cái nghi vấn. Trong lòng hắn âm thầm bắt đầu sinh. Greg đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói: "Hiện tại, tiến lên thành chỉ là một tòa đảo hoang mà thôi. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm sao vượt qua đâu?" Phong tay hỏi. "Trực tiếp lái qua liền tốt." Theo Greg lời nói, cực khổ chân mềm thao túng bánh lái, cự kình hào thẳng lái về phía tiến lên thành. "Người điên rồi, lại mở chúng ta cần phải tiến vào không gió mang theo." Thật giống như đang đáp lại phong tai lo lắng. Vừa dứt lời, một đầu cự hình rắn biển bỗng nhiên thò đầu ra, gắt gao nhìn chằm chằm cự kình hào đám người bên trên. Trong miệng chảy ra tiên dịch còn như là thác nước, vẻn vẹn răng lớn nhỏ, đã trải qua gần như không kém cự kình số thể tích. Mở ra miệng rộng, liền muốn làm đầu cắn xuống. "Dừng ngang!" Phong tai gắt một cái, toàn thân mọc ra lông vũ, hai đầu gối hơi khom người, làm bộ muốn lao vào. Ngang, một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú kém chút để Ngâm không kịp đề phòng bách thú hai tai mọi người. Mất thông, cự hình rắn biển biểu tình trên mặt từ hung ác hí kịch hóa biến thành hoảng sợ. Sau đó, phốc một tiếng, tựa như là bị thứ gì lập tức lôi vào hải đề. Liền một tia chống cự đều không có. Ngay sau đó, mảng lớn huyết dịch ọc ọc được từ đáy biển phun lên mặt biển. Lập tức, một đạo cơ hồ nhìn không thấy bờ to lớn bóng tối dán chặt lấy cự kình hào. Đi theo kỳ hành chạy nhanh, Chris xông phong tay cười cười. Cự hình hải vương loại mặc dù khó đối phó, nhưng chỉ cần có một con người lợi hại hơn đi theo. Không phải tốt, phù phù một tiếng, A Long từ đáy biển nhảy ra. Trầm thấp nói, đại nhân, trắng côn vào chỗ, dưới biển thủ hộ thần, dĩ nhiên chính là trắng côn, xem như bá chủ cấp hải vương loại. Chỉ cần có hắn đi theo, tiến lên thành phụ cận cự hình hải vương loại đều nhượng bộ lui binh. Thế là, cự kình hào ngay tại tiến lên thành trông coi nhóm ánh mắt không thể tin bên trong. Vững vàng đạt tới chỗ cửa lớn, hai vị rõ ràng thân cư cao vị trưởng quan vọt chúng mà ra. Một người vẻ mặt nghiêm túc, một người khác mắt lộ ra điên cuồng. Bên này, ngải đặc la đi đầu mà đi. Dẫn theo tông nghiêm, bên trong nại cùng tam tai cùng khốp kéo xe tải nhỏ đi đến hai người trước mặt. Tiến lên thành tân nhiệm thự trưởng Magellan, phó thự trưởng Hy Lưu, song phương thực lực sai biệt rõ ràng. Lão phu xem các người tốt nhất vẫn là không cần dãy dụa nữa. Trẻ tuổi nóng tính Hy Lưu rút bội, kiếm ra, liếm liếm lưỡi đao, không đánh qua. Làm sao biết ai mạnh ai yếu đâu, ngải đặc la lắc đầu. Nếu không phải thiếu chủ nhà ta trước đó có lời, nể tình hai người các ngươi tuổi trẻ tài cao phân thượng, muốn lưu các ngươi một cái mạng, ngày này sang năm, liền đem là bọn ngươi ngày rỗ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tới chém chém một cái thử xem chẳng phải sẽ biết. Đón Hy Lưu đao quang, ngải đặc la cười nhạo nói. Vô chi, chấm chấm, biển viên lịch 1504 năm ngày mùng 1 tháng 6. Vốn là không an tĩnh biển cả lần nữa phong ba đột khởi. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng tự mình leo lên thánh địa Mary Kiều Á. Đại chiến hải quân tam đại chiến lực, giải phóng tất cả giam nô lệ. Cùng ngày, ngày vương hải tặc đoàn liên hợp bách thú đoàn hải tặc. Tại chính diện đánh vào danh xưng tường đồng vách sắt tiến lên thành. Tiến lên nội thành, tất cả bị giam tội phạm, trong đó không thiếu thế gian nghe tiếng cấp thế giới đại ác nhân. Toàn bộ theo ngày vương hải tặc đoàn, nhất cử biến mất, toàn thế giới không khỏi bị chấn rơi mất cái cằm. Vẻn vẹn trong vòng một năm, ngày vương hải tặc đoàn đã trở thành khắp thiên hạ không ai không biết. Không người không hay đại thế lực, thiên ác ma chiếm lấy kim sư chết di sản, chân đạp hải quân đại tướng thi thể, leo lên hoàng giả chi vị, liền cái này cũng chưa hết. Hiện nay lại mang theo công phá thánh địa cùng tiến lên thành uy thế lần nữa cướp lấy thế nhân ánh. Mát, cùng lần trước kim sư tử vượt mục khác biệt, lần này... Thế giới chính phủ lại không bất kỳ phương pháp nào che giấu thất bại của bọn họ. Ngày thứ hai, thời sự thế giới báo liền gián tiếp ra tiến lên thành thảm trạng. Trang bìa trên hình ảnh, chính là tiến lên thành thự trưởng phó thự trưởng hai người bị sử dụng kiếm đâm xuyên bả vai. Cắm ở trên thành bảo hình ảnh, cùng bàn cổ trước thành, cháy hừng hực hỏa diễm. Thiên vương một năm này hành vi. Không khác công nhiên đối với thế giới chính phủ tuyên chiến. Khoảng chừng sau mấy tiếng, hải quân liền làm ra bọn họ đáp lại, vô số truyền đơn thông qua đủ loại con đường, lấy tốc độ nhanh nhất đến trên thế giới mỗi một cái góc. Sử thượng hung ác nhất tội phạm, thiên ác ma, Will Ari ngươi, ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng Bailey, bình thường khả kích sát thiên ác ma người. Hải quân sẽ vô điều kiện đáp ứng một thân một cái yêu cầu. Sinh tử không bất kỳ khác biệt nào. Tiền thưởng vô thượng hạn thanh toán. Yêu cầu vô điều kiện chấp hành. Hải quân là ưu vị này sử thượng hung ác nhất, tội phạm khai xuất mạnh nhất trong lịch sử lệnh truy. Nã, Will Avery ngươi, chính thức trở thành phiến trên đại dương truyền thuyết cấp nhân vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.